Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 437, chương 442. Không tộc liên minh, Chân Ý huynh, vậy chúng ta quyết định như vậy, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục Ất Đà Tranh để cho Ất Đà bộ tộc trở thành Tiêu Đồ bộ tộc chi nhánh, đáp ứng ngươi bí pháp, ta nhất định hai tay dâng lên. Đầu lớn như cái đấu, mắt to mày rậm Tiêu Đồ Xương Minh ý cười đầy mặt là Ất Đà Chân Ý châm cho một ly rượu. Ngôn ngữ ý, cuối cùng phải đem Ất Đà bộ tộc thu làm Tiêu Đồ bộ tộc chi nhánh. Xương Minh huynh yên tâm, ta như là đã đáp ứng ngươi, tất nhiên cho ngươi làm xong chuyện này, huống chi thân ta là Ất Đà bộ tộc đại tế tử, vốn là cùng Ất Đà Tranh ngồi ngang hàng. Chuyện này, hắn đồng ý còn a, hắn nếu không đồng ý, ta đây sẽ để cho hắn biết một chút về ta Ất Đà Chân Ý thủ đoạn. Tướng mạo là thư sinh yết ớt, có thể Ất Đà Chân Ý nói tới nói lui nhưng là câu câu thấy phong mang. Bất quá như đã nói qua, lần này các ngươi Tiêu Đồ bộ tộc tự mình giấu diêm lớn như vậy một chuyện, liền thật không sợ Đại Âm Hoàng Đình truy xét đi xuống môn. Phải biết cái này gây họa tới toàn tộc trọng tội a. Mân miệng rượu, Ất Đà Chân Ý ngữ khí thâm trầm nói, Đại Âm Hoàng Đình, ôi, bây giờ bọn họ cũng không có thời gian qua chúng ta. Nghe nói Đại Âm Hoàng Đình lần này tụ họp xâm phạm địa ương giới đội ngũ, đến nay còn bị địa ương giới tu sĩ ngăn ở Nam Thùy. Cái này không, trước đây không lâu ngay cả 8 vị đại thần cũng dắt tay nhau điều động đi địa ương giới đi. Bây giờ Đại Âm Hoàng Đình nội bộ cũng đang hoài nghi lần này tùy tiện xuất trình tính chính xác. Toàn bộ Đại Âm Hoàng Đình cũng sắp loạn thành hỗn loạn. Không giống địa ương giới thời gian lưu chuyển, triều đình thay đổi, âm thổ người thống trị vẫn luôn là do Đại Âm Hoàng Đình cùng với Kỳ Hoàng tộc đảm nhiệm. Cư ngụ ở ba hòn núi lớn, toàn bộ bộ tộc ở Đại Âm Hoàng Đình dưới sự thống trị không biết đi qua bao lâu, trong lúc rất nhiều đánh viếng thăm tâm tư bộ tộc đều bị Đại Âm Hoàng Đình diệt xuống. Nhưng là này vẫn ngăn cản không các bộ tộc lớn đối với Trung ương thần khí mơ ước. Nhất là xuất chinh lần này địa ương, đi ngang qua liên tiếp thất lợi sau, Đại Âm Hoàng Đình uy tín bắt đầu bộc phát đê mê. Rất nhiều bộ tộc đều đã ở trong đáy lòng mong đợi Đại Âm Hoàng Đình xuất hiện chia ra. Sau đó bọn họ tốt quần khởi công chi. Kết thúc này từ từ không hẹn bị thống trị. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là Đại Âm Hoàng Đình dù sao thống trị âm thổ lâu như vậy, nội tình cực sâu, lại có Chu Thiên Thần khí trấn áp. Cho dù là đỉnh cấp bộ tộc, ở Chu Thiên Thần khí uy năng hạ, cũng bất quá là một đống cho bụi, trừ phi có thể có một vị khác Chu Thiên Thần khí. Nếu không muốn thoát khỏi Đại Âm Hoàng Đình thống trị, căn bản là chuyện không có khả năng. Tiêu Đồ Xương Minh lời tuy nói dễ dàng, nhưng là Ất Đà Chân Ý cũng không phải người ngu. Một tòa lịch sử lâu đời kim tự tháp sẽ không bởi vì làm nhiều mảnh tấm đá thoát khỏi liền hoàn toàn sụp đổ. Huống chi này tòa kim tự tháp còn có một tôn ở một bên cự nhân thủ hộ. Tiêu Đồ Xương nói rõ, tối đa cũng chính là giả vờ huyễn nghĩ một hồi. Ất Đà Chân Ý rõ ràng, Đại Âm Hoàng Đình là không có khả năng đảo. Nếu như một ngày kia Đại Âm Hoàng Đình ngã, kia toàn bộ âm thổ giới cũng hẳn liền đi tới cuối. Chân Ý huynh không nên bi quan như vậy ấy ư? Bây giờ ta âm thổ bách tộc ngày càng hưng thịnh, bên trong tộc cao thủ càng là không đếm xuể. Năm đó chúng ta bách tộc sáp nhập vào Đại Âm Hoàng Đình là vì yêu cầu nhất thời che chở. Nhưng hôm nay, bách tộc là Hoàng Đình hiệu lực vài vạn năm, này che chở ân đã sớm còn xong, cũng là thời điểm đến phiên ta bách tộc đương ra làm chủ. Trong lời nói tràn đầy đối với thoát khỏi thống trị khát vọng, Tiêu Đồ Xương Minh quay đầu đi, ánh mắt sáng quắc nhìn về Ất Đà Chân Ý. chỉ cần chúng ta có thể chặt đứt đại âm hoàng đình đối với Trấn Khư Sơn khống chế. Đến thời điểm bách tộc liên thủ, chưa chắc không thể hướng năm đó Lưu Ba Sơn như thế. Luyện được một người chu thiên thần khí, chống lại hoàng đình, này, vẻ kinh ngạc dâng lên. Vốn là Ất Đà Chân Ý cho là Tiêu Đồ Xương Minh bọn họ chỉ là muốn chỉnh hợp bách tộc, dùng cái này đối kháng hoàng đình ngày càng sâu nặng thống trị cường độ. Có thể tưởng tượng đang nhìn đến, hắn vẫn muốn sai, bách tộc căn bản không phải sẽ đối kháng thống trị, mà là muốn hoàn toàn lật thống trị, mình làm người thống trị. Làm như thế, có thể quá mạo hiểm hay không? Một cái sơ sẩy, khả năng ta Trấn Khư Sơn bách tộc thì sẽ hoàn toàn tiêu diệt ở hoàng đình lửa giận bên dưới. Tâm tư cẩn thận Ất Đà Chân Ý cũng không có bị Tiêu Đồ Xương Minh mấy câu nói đánh liền đoạn. Ngược lại nói ra bản thân nghi ngờ. Không biết, bây giờ chính là âm thổ cùng địa ương giao chiến đang lúc gần khiến cho chúng ta lần này chưa thành công. Hoàng đình cũng không khả năng thật diệt xuống bách tộc. Dù sao hoàng đình còn muốn cần chúng ta lực lượng xâm phạm địa ương. Tựa hồ là đem hết thảy đều coi là tốt. Tiêu Đồ Xương Minh mỉm cười giải thích. Xem ra Xương Minh huynh trước đây hết sức mời ta Ất Đà bộ tộc thành cho các ngươi chi nhánh. Chắc hẳn cũng là vì đại sự này đi. Một bước ta hiểu ngươi biểu tình. Ất Đà Chân Ý khẽ cười nói. Chân Ý huynh thông minh. Lần này ta Trấn Khư Sơn bách tộc cặp tay phấn khởi. Lần này đại sự nếu thành, vậy đối với ta bách tộc tuyệt đối là lịch sử tính biến chuyển. Như vậy một chuyện tốt, ta làm sao có thể quên Chân Ý huynh đây. Đã bị kéo lên tặc thuyền, Ất Đà Chân Ý liền nhanh chóng biến chuyển tâm tính. Dù sao Tiêu Đồ Xương Minh có thể làm đến hắn mặt tứ vô kỵ đạn nói ra những thứ này đặt ở lúc trước đủ để diệt tộc lời bàn. Vậy đã nói rõ Trấn Khư Sơn bách tộc đã đúng như Tiêu Đồ Xương Minh nói, âm thầm liên hợp lại cùng nhau. Dưới tình huống này, không quan tâm đã là không có khả năng. Tại này cổ đại triều bên dưới, Trấn Khư Sơn chỉ có thể có hai phe thế lực tồn tại. Một là trung thành với đại âm hoàng đình, nhị chính là bách tộc liên minh. Nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu, tại loại này trước mắt liền sẽ không có người là xa như vậy ở âm cư núi lớn âm hoàng đình thề thành. Tâm ra sức, cho nên giờ phút này Trấn Khư Sơn thượng, trừ bách tộc liên minh, còn lại muốn không quan tâm bộ tộc, sống chết mặc bây bộ tộc, ắt phải cũng sẽ bị bách tộc liên minh dốc hết sức thanh trừ. Để tránh lúc mấu chốt những bộ tộc này đột nhiên nổi lên, đối với bọn họ sinh ra ảnh hưởng. Đang lúc Tiêu Đồ Xương Minh đầy bụng hoài bão cùng Ất Đà Chân Ý cổ động diễn giảng đến thoát khỏi đại âm hoàng đình sau Hoành Vĩ Lam Đồ lúc, một tên Tiêu Đồ bộ tộc người làm lúc này đi tới. Xương Minh đại nhân, Chân Ý đại nhân, bên ngoài có hai cái Ất Đà bộ tộc nhân yêu cầu gặp Chân Ý đại nhân. Đây là bọn hắn để cho ta giao cho Chân Ý đại nhân tín vật. Khom người tiến lên trình lên một quả, có khắc Ất Đà bộ tộc dấu ấn ngọc thạch. Ất Đà Chân Ý vừa thấy ngọc thạch này, ngay sau đó gật đầu nói, là Ất Đà tranh thân tín, hẳn là tìm ta có chuyện gì, để cho bọn họ vào đi. Ừ, người làm cáo lui. Không bao lâu, đỡ lấy Ất Đà tranh thân tín thân phận, Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong đi vào Tiêu Đồ Xương Minh bên trong phủ. Thuộc hạ gặp qua đại tế tử, hướng Ất Đà Chân Ý thi lễ một cái. Bạch Mi hai người thấp giọng nói, đứng lên đi, Ất Đà tranh khiến hai ngươi tới có chuyện gì không? Tùy ý khoát khoát tay, Ất Đà Chân Ý hỏi, hồi đại tế tử, tộc thủ lần này để cho thuộc hạ tới, là muốn hỏi một chút đại tế tử khi nào có thể trở về bên trong tộc. Ngày gần đây Mẫn La bộ tộc đối với tộc ta khiêu khích tăng lên, tộc thủ còn đang bế quan chung, hy vọng đại tế tử có thể sớm trở lại Ất Đà thành trấn giữ. Tào Bắc Phong ra vẻ thân tín đáp, này, Ất Đà Chân Ý mặt lộ do dự, hiện ở bên này hắn còn có chút chuyện riêng chưa xử lý. Nhất thời vẫn không thể trở lại Ất Đà Thành, nhưng là hắn dù sao cũng là Ất Đà bộ tộc đại tế tử. Nếu là bởi vì chuyện riêng trễ nãi bên trong tộc sự vụ, quả thật lại có chút không nói lại. Hai người các ngươi, Ất Đà đại tế tử ở ta Tiêu Đồ bộ tộc còn có công vụ chưa hoàn thành. Các ngươi trở về nói cho Ất Đà Tranh, để cho chính hắn trước xử lý. Nếu như có ý kiến gì, sẽ tới ta Tiêu Đồ bộ tộc. Ta cùng hắn nói, nhìn ra Ất Đà Chân ý mặt lộ vẻ khó xử. Tiêu Đồ Xương Minh sau đó nói, cảm kích liếc mắt nhìn Tiêu Đồ Xương Minh. Ất Đà Chân ý liền dưới sườn núi lửa nói, dạ, ta ở Tiêu Đồ bộ tộc còn có công vụ. Các ngươi đi về trước chuyển cáo tộc thủ, đối đãi với ta công vụ kết thúc, nhất định lập tức chạy về Ất Đà Thành. Nếu như đại tế tửu không cách nào lập tức trở lại, hy vọng đại tế tửu có thể để cho hai ta lưu lại. Nếu không hai ta một mình trở về, tộc thủ tất nhiên muốn phạt nặng hai ta. Càn rỡ, các ngươi đây là thấy Bạch Mi hai người lại cố chấp như vậy. Tiêu Đồ Xương Minh nhướng mày một cái, lúc này nổi giận nói. Tính một chút, bọn họ cũng là được Ất Đà Tranh mệnh lệnh. Các ngươi liền tạm thời theo sau ở bên cạnh ta đi. Khoát tay ngăn lại Tiêu Đồ Xương Minh, Ất Đà Chân ý nhỏ giọng nói. Hai người bọn họ là Ất Đà Tranh thân tín. Vừa vặn mượn cơ hội này bọn họ biết một chút về Bách Tộc Liên Minh. Trở về ta nói phục Ất Đà Tranh lúc, cũng tốt có một người chứng. Nghe Ất Đà Chân ý nói một chút, Tiêu Đồ Xương Minh lúc này mới thu hồi vẻ giận dữ, chậm rãi gật đầu một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.